Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836, chương 836, muốn làm sư nương trước tiên cần phải động phòng. Phanh, Chư Bát Giới lập tức vỗ bàn đứng dậy. Thần sắc tức giận vạn điểm chỉ vào cái kia một nam mỹ nhân. Nghiêm nghị quát lớn, các ngươi hiểu ngươi tê liệt. Có thân phận, dáng dấp đẹp trai, cường đại người, bình thường đều là lựa chọn ẩn cư thế ngoại. Cho dù nhập thế, cũng muốn đem hết thảy hào quang chỗ che giấu. Không sai, đại sư huynh nói cực phải. Cái này ma cà bông cầu thí cũng đều không hiểu. Trả lại cái này trang bức phạm. Nên đánh. Sa Ngộ Tĩnh cũng là ngữ khí bất thiện mở miệng châm chọc. Bá, như thế bác bỏ, lập tức khiến cho cái kia một nam mỹ nhân sắc mặt cứng đờ. Lấy lại tinh thần về sau, nhất thời cũng là đứng lên. Im miệng a, một đám nông thôn đến rác rưởi. Trường như thế xấu xí, cũng không cảm thấy ngại nói các ngươi tướng soái ẩn giấu đi bắt đầu. Không biết xấu hổ, lăn ra ngoài. Nơi này không chào đón các ngươi. Hỗn trướng, hôm nay ta lão Trư nếu không đem bọn ngươi đánh thành xấu hàng, liền không xứng là Thiên Bồng nguyên soái. Ông, bỗng nhiên, chỉ gặp Chư Bát Giới phất tay đem Cửu Sỉ Đinh Ba lấy ra ngoài. Quơ chính là liền muốn công hướng cái kia một nam hai nữ. Khi chúng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Nông thôn đến phàm phu tục tử, học qua mấy thiên vũ, liền vô pháp vô thiên sao? Ông, cái kia một nam hai nữ cũng là đem riêng phần mình binh khí lấy ra. Khí tức phóng thích phía dưới, lại là dẫn tới Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh thần sắc khẽ giật mình. Thế mà chỉ là khu khu thiên nguyên cảnh. Ta tiên sư cha mày, liền ngươi cái này hùng dạng, cũng không cảm thấy ngại ra tới trang bức. Chư Bát Giới tuét miệng, có chút xem thường cười to nói. Một bên Sa Ngộ Tĩnh, cũng là không khỏi mỉm cười. Dù là Mộc Tam Nương đều là lắc đầu mất cười lên. Cũng là không nghĩ tới, mấy người này cảnh giới, cư nhiên như thế thấp. Các loại, các ngươi nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Bọn họ bất quá chỉ là thiên nguyên cảnh phế vật. Đối bọn họ động thủ, đều là cất nhắc bọn họ. Không phải liền là thiên thạch nha. Ách, nói đến bản thiếu gia còn thật là không có đâu. Vương Khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm cười nói. Không có, có, bá, lời vừa nói ra, Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, cùng Mộc Tam Nương, ba người sắc mặt không khỏi là đen như mực, cảm thấy đều có một loại muốn đánh chết Vương Khai xúc động. Lắp nửa ngày bước, thật đúng là chiếu người ta lời nói tới. Căn bản ra không dậy nổi tiền cơm, kêu cái gì rượu ngon nhất đồ ăn. Ha ha ha ha, trong khoảnh khắc, tại cái kia một nam hai nữ dẫn đầu dưới, quanh mình thực khách vậy là theo chân ồn ào cười to lên. Tất cả đều đối Vương Khai bọn người xem thường vạn điểm. Dù là điếm tiểu nhị kia, đều là lắc đầu miệt thị một cười, đưa tay chỉ tử quán môn, ra hiệu nói, mời đi, mấy vị nông thôn đến khách quan. Hừ, đều cười cái gì cười. Chúng ta chỉ là quên mang theo mà thôi. Chư Bát Giới mặt đỏ tới mang tai hừ hừ nói. Cho tới bây giờ, cũng là không có một chút tính khí. Cho dù có thể đánh qua ở đây bất luận cái gì cường giả, cũng là không mặt mũi động thủ. Huống hồ, động thủ vậy không giải quyết được vấn đề. Nên mất mặt, vẫn như cụ ném sạch sẽ. Bản thiếu gia xác thực không có thiên thạch. Nhưng bản thiếu gia có cái này. Vương Khai nhún vai, lật lên tay tới đột nhiên hướng trên mặt bàn vỗ. Gặp một màn này, mọi người đều là tiếng cười đột nhiên ngừng lại. Không khỏi là ngạc nhiên nhìn chằm chằm Vương Khai bàn tay. Rất muốn biết, hắn có thể xuất ra thứ gì tới. Một viên đường tinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công thu hoạch được đường tinh một viên. Tiêu hao 1000 điểm khoác lác giá trị. Ông, theo Vương Khai đưa bàn tay lấy ra. Liền gặp cái kia trên mặt bàn, đang có lấy một viên to bằng nắm đấm trẻ con thất thải tinh khối. Chính chiếu lấp lánh, cái này, thiên, lại là đường tinh, ta thao, một viên đường tinh, thế nhưng là giá trị 100 triệu thiên thạch a. Bọn họ đến cùng là ai? Thế mà xuất thủ xa hoa như vậy. Đường Tinh, đây chính là chỉ có top 100 thế lực mới xứng ủng có cái gì. Trong khoảnh khắc, quanh mình chúng nhân tất cả đều đứng dậy kinh thanh la lên. Lại nhìn về phía Vương Khai bọn người thời điểm, đã dọa đến toàn thân nhẹ nhàng run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Tiểu nhị, tính tiền, ta vậy tính tiền, ta. Trong nháy mắt, vốn là náo nhiệt tử quán, chúng nhân tất cả đều vội vàng tính tiền rời đi, ngay cả đầu đều là không dám về một cái, e sợ cho Vương Khai hỏi bọn họ tội. Đồng thời, những cường giả kia vậy âm thầm hối hận vạn điểm, vừa mới nếu là không lên tiếng mỉa mai cười bọn họ, có lẽ còn có thể kết giao một phen, cho dù kết giao không thành, cũng không trở thành chọc người ta a. Đều mẹ hắn dừng lại. Ta lão chư nói qua để cho các ngươi đi rồi sao? Tất cả cút trở về. Chư bát giới qua cửu sỉ đinh ba. Nghiêm nghị quát lớn phía dưới. Lập tức đem từng đợt uy áp phóng thích mà ra. Ông, a ta thao. Đây là cảnh giới cỡ nào cường giả? Cái này, thiên đạo cảnh. Không đúng. Gia gia của ta cũng là thiên đạo cảnh. Nhưng hắn cho ta cảm giác. So gia gia của ta còn mạnh hơn. Đây rốt cuộc là cảnh giới gì? Bọn họ lại là thần thánh phương nào? Cái kia chút muốn rời khỏi tử quán tu giả, tất cả đều không có chút nào sức chống cự bị chư bát giới cho bắt giữ trở về. Không khỏi là run rẩy thân thể, tự động quỳ lại trên mặt đất, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, so thiên đạo cảnh cường giả còn mạnh hơn. Vừa ra tay, liền là Đường Tinh, phù phù, phù phù, phù phù. Cái kia một nam hai nữ, giờ phút này cũng là dọa cho phát sợ, tựa như chuột thấy mèo đồng dạng, trực tiếp quỳ lại trên mặt đất, xin tiền bối tha mạng, là tiểu có mắt không biết Thái Sơn. Hai nữ nhân này, là ta mới vừa từ Nguyệt Lượng Hồ bỏ ra nhiều tiền mời đến, còn chưa động bọn họ, liền đưa cho tiền bối ngài. Nam tử kia nuốt lấy nước miếng, âm thanh run rẩy không thôi nói ra. Nói xong câu đó, nam tử cũng là không có một chút xấu hổ chi ý. Tài, so ra kém, tu vi, chênh lệch thiên địa, gặp được mạnh như thế người. Bất luận kẻ nào, đều sẽ không cảm thấy mất mặt. Mời đại nhân tha mạng, nô gia chính là Nguyệt Lượng Hồ con hát. Nhược tiền bối có thể buông tha tỉ muội chúng ta. Nguyệt Lượng Hồ chi chủ, hội cảm tạ tiền bối ngài. Ân, tương đối. Nô tỳ vậy nguyện ý tứ hậu tiền bối một đêm. Được nghe lấy hai vị kia nữ tử ngôn ngữ, Vương Khai khóe miệng lập tức co lại. Đầu tiên là dùng Nguyệt Lượng Hồ chi chủ tới uy hiếp mình, lại dùng mỹ nhân kế muốn dụ hoặc mình, vừa đấm vừa xoa. Vầng trăng này hồ ngược lại cũng có hứng thú. Ngay cả hai cái không có ý nghĩa con hát, đầu não đều linh hoạt như vậy. Nhưng mà còn chưa chờ Vương Khai mở miệng, Mộc Tam Nương liền đã ngồi không yên, trực tiếp phất tay một trường vỗ ra, giọng dịu dàng nổi giận nói. Lan, phanh, phanh, oa ô, trong khoảnh khắc, một dưới lòng bàn tay, hai vị kia nữ tử, tất cả đều bị đánh thổ huyết lật bay ra tử quán. Thậm chí, liên quan nam tử kia, đều là bị chấn động lật ra lan lộn mấy vòng, thổ huyết liên tục, như tình huống như vậy. Lập tức dẫn tới nam tử kia chấn kinh vạn điểm, cũng là không nghĩ tới. Hình dáng này mạo xấu xí nữ tử, thế mà vậy có như thế cường hãn tu vi. Uy uy, sư nương ngươi làm gì nha? Sư phó không cần, ta lão chư muốn nha. Khụ khụ, lão xa cũng muốn, bá. Vừa mới nói xong, chư bát giới cùng Sa Ngộ Tĩnh, chính là vội vàng nhảy ra tử quán. Trực tiếp đem cái kia trọng thương ngã xuống đất hai nữ tử. Một người ôm một cái rời đi. Làm người nhà giáo, như đều như ngươi như vậy. Sợ là xong. Mộc Tam Nương ngữ khí có chút nổi nóng nổi giận nói. Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Trong lúc nhất thời, cũng là cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng trở ngại vấn đề mặt mũi. Vẫn là thẳng thắn hử lạnh nói. Bọn họ có bọn họ tự do thân thể. Cùng bản thiếu gia quan hệ thế nào? Lại nói, bọn họ bảo ngươi một tiếng sư nương. Ngươi liền tự nhận là bản thiếu gia thê tử sao? Muốn làm bản thiếu gia thê tử có nhiều lắm. Ngươi muốn khi,